Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, chuẩn bị xuất phát. Bầy phủ chi chiến, ta nghe nói ngươi bị thương. Không có sao chứ? Lạc Băng Hành chớp chớp đôi mắt đẹp, một mặt ân cần mở miệng hỏi. Viên Anh Hoa dù sao cũng là một toàn thạch cấp chiến giả. Vậy mà xuống tay với ngươi, vô sỉ. Thụ một chút vết thương nhỏ mà thôi. Sở Phong khoát tay áo. Hô, may mắn ngươi không có việc gì. Nếu không ta coi như thủ hoạt quả. Lạc Băng Hành nhẹ nhàng thở ra. Sở Phong, ngoặc kép chấm hỏi. Hì hì, người ta là quan tâm ngươi nha. Lạc Băng Hành cau mũi một cái càng đáng yêu. Cũng chỉ có tại Sở Phong trước mặt, Lạc Băng Hành mới có thể bại lộ sự chân thật của mình cách. Ngươi tới thật đúng lúc. Ta hậu thiên muốn đi tham gia bảy phủ chi chiến. Một năm trước ngươi cầm tới hạng nhất thành tích. Có thể nói cho ta một chút bảy phủ chi vũ khí thể làm sao cái đấu pháp sao? Sở Phong chăm chú hỏi. Gọi ta một tiếng lão bà. Ta sẽ nói cho ngươi biết. Lạc Băng Hành ngồi tại Sở Phong bên người. Con mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm. Ngữ khí tràn đầy nũng nịu. Đừng làm rộn. Sở Phong mặt mo đỏ ửng. Dù cho là mặt đối toàn thạch cấp cường giả Viên Anh Hoa, Sở Phong cũng chưa từng có chút e ngại. Nhưng mỗi lần mặt đối Lạc Băng Hành đùa giỡn, Sở Phong ngược lại là sợ hãi. Tại hiểu rõ màu đen mặt dây chuyền tác dụng về sau, Sở Phong có mạnh lên tư bản. Mặt đối Lạc Băng Hành cũng không tại che che lấp lấp. Nhưng hai người quan hệ vừa mới xác định, Sở Phong chưa từng có nói qua yêu đương. Lạc Băng Hành lại rất lớn mật. Ta liền thích xem ngươi thẹn thùng dáng vẻ. Cực kỳ đáng yêu nha. Lạc Băng Hành kiều vừa cười vừa nói. Sở Phong mặt càng đỏ hơn. Miêu gia ta đời trước tạo cái gì nghiệt. Vừa tỉnh ngủ liền có người hướng miêu gia miệng ta bên trong cứng rắn nhét thức ăn cho chó. Phong ấn tại thạch điêu bên trong mèo đen thở dài. Không đùa ngươi. Bảy phủ chi chiến phân biệt từ tiểu tổ thi đấu cùng cá nhân thi đấu tạo thành. Tiểu tổ thi đấu tên như ý nghĩa, rút thăm sau hai tổ quyết đấu, lấy xa luân chiến phương thức thu hoạch được điểm tích lũy. Thắng tiểu tổ mỗi tên thành viên riêng phần mình thu hoạch được 100 điểm tích lũy. Mà người thi đấu mới là màn kịch quan trọng, tại người thi đấu bên trong không có đồng đội có thể nói. Đánh bại một người thu hoạch được 50 điểm tích lũy. Muốn thu hoạch được 3 vị trí đầu cầm tới ban thưởng. Liền muốn tại người thi đấu bên trong tận khả năng đánh bại địch nhân. Thu hoạch được càng nhiều điểm tích lũy mới được. Lạc Băng Hành giảng thuật rất là kỹ càng. Sở Phong thì là như có điều suy nghĩ. Đại khái liền là những thứ này. Một năm trước ta không chút gặp qua quá mạnh đối thủ. Người thi đấu thời điểm. Ta còn không xuất thủ liền có 5 người trực tiếp đầu hàng. Lạc Băng Hành tiếc nuối nói. Nếu như là Trầm Thương nói lời này. Sở Phong không cần nghĩ, con hàng này nhất định đang khoác lác bước, nhưng Lạc Băng Hành hoàn toàn chính xác có thực lực này. Trước không đề cập tới nàng đầu kia băng nguyệt ma lang, Lạc Băng Hành đã là ngự thú sư, vẫn là một hoàng kim cấp chiến giả. Thiên tài hai chữ dùng để hình dung Lạc Băng Hành đều có chút thấp. Nói chuyện phiếm xong bảy phủ chi chiến, hai người đều trầm mặc xuống, ký túc xá không có một ai. Mà Lạc Băng Hành ngồi tại Sở Phong bên người. Sở Phong thậm chí đều có thể nghe được Lạc Băng Hành mùi thơm cơ thể. Không ai. Phải không chúng ta làm chút gì? Mèo đen. Ngoặc kép chấm hỏi. Mèo mèo mèo. Ai nói không ai? Ta không phải người sao? Nghiệp chướng a, ta vẫn là một con thuần khiết mèo đen. Làm chút gì? Sở Phong nghe được Lạc Băng Hành nhịp tim bỗng nhiên tăng tốc. Hắn nghĩ tới Trầm Thương trước khi đi nói lời. Thí dụ như dắt dắt tay. Lạc Băng Hành mong đợi nhìn về phía Sở Phong. Sở Phong xoa xoa mồ hôi trán. Còn tưởng rằng Lạc Băng Hành sẽ nói cái gì đó. Tình cảm liền là dắt dắt tay mà thôi. Sở Phong, ngày đó ngươi thế nhưng là đồng ý ta trở thành bạn gái của ngươi. Tình lữ ở giữa dắt tay là chuyện rất bình thường đi. Lạc Băng Hành nói khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Sở Phong không có nói qua yêu đương. Lạc Băng Hành không phải là không. mà Lạc Băng Hành nhiều nhất liền là trong lời nói trêu đùa một chút Sở Phong. Chưa hề làm qua thân mật tứ chi tiếp xúc. Sở Phong không nói hai lời cầm Lạc Băng Hành yếu đuối không xương bàn tay như ngọc trắng. Cực kỳ mềm, cực kỳ dễ chịu, thật hy vọng một mực tiếp tục như vậy a. Lạc Băng Hành cười phá lệ vui vẻ. Ngày mai ta cho ngươi niềm vui bất ngờ. Trước khi đi, Lạc Băng Hành hướng Sở Phong hoạt bát trừng mắt nhìn. Còn có, ngoại trừ ta về sau không cho phép sờ những nữ nhân khác tay. Lạc Băng Hành uy hiếp nói. Sở Phong xấu hổ, đây coi như là tại biểu thị công khai chủ quyền sao? Trong hành lang, nhìn xem Lãnh Nhược Băng Xương Lạc Băng Hành rời đi, Trầm Thương hấp tấp về tới ký túc xá. Sở Phong, tốc độ ngươi cũng quá nhanh. Ta tại hành lang chơi sẽ điện thoại di động công phu. Ngươi liền kết thúc. Trầm Thương ôm Sở Phong bả vai. Đừng nản chí, quay đầu ta làm điểm đồ đại bổ cho ngươi. Cam đoan để ngươi. Chấm ngoặc kép, xoa, ngươi lấy ở đâu nhiều như vậy đẳng cấp cao ma thú tinh huyết. Sở Phong đem một bình bình đẳng cấp cao ma thú tinh huyết từ trong hành trang lấy ra. Thấy Trầm Thương trợn mắt hốc mồm. Cái này nhưng đều là bạch kim cấp ma thú tinh huyết. Giá thị trường phổ biến tại 10 vạn đến 15 vạn không đợi. Một đầu mèo đen tặng cho ta. Sở Phong thản nhiên nói. Từ thiên hải bí cảnh đạt được đẳng cấp cao ma thú tinh huyết chung 31 bình. Sở Phong cùng mèo đen 7, 3. Sở Phong quyết định lấy trước ra 10 bình bạch kim cấp ma thú tinh huyết bán đi. Còn lại sau này hãy nói. Ta nhưng không có đưa ngươi. Đó là ngươi đoạt đát. Đoạt cọc. Mèo đen khóc không ra nước mắt. Tân tân khổ khổ ẩn giấu nhiều như vậy tinh huyết. Quay đầu đến đều cho Sở Phong làm áo cưới. Nhưng mà ngoại trừ Sở Phong, không ai có thể nghe được mèo đen. Ngươi đường đi rộng, những ma thú này tinh huyết ngươi giúp ta bán. Đối với Trầm Thương, Sở Phong cực kỳ tín nhiệm, cho nên mới sẽ yên tâm đi ma thú tinh huyết giao cho hắn. Không có vấn đề, Sở Phong, ban đêm chúng ta đừng ở trường học nhà ăn ăn. Ta muốn ăn cua nước, tôm hùm, lớn, chấm ngoặc kép, ta nhìn dung mạo ngươi giống cua nước. Hậu thiên bảy phủ chi chiến chính thức bắt đầu. Ngày mai chúng ta liền muốn xuất phát. Muốn ăn đợi đến đại chu phủ lại nói. Sở Phong liếc mắt. Lần này bảy phủ chi chiến tổ chức địa phương. Thình lình tại đại chu phủ. Được, người mời khách là được. Từ hôm nay trở đi. Ta Trầm Thương liền là ngươi trung thành liếm chó. Liếm chó, ngươi còn chưa xứng. Gâu gâu gâu tiểu mà căm thù nhìn về phía Trầm Thương. Ta mới là chủ nhân trung thành nhất liếm chó. Trầm Thương sờ lên cái mũi có chút xấu hổ. Ta liền chỉ đùa một chút. Tiểu mặc còn tưởng là thật. Còn có, đầu năm nay làm liếm chó đều muốn cạnh tranh sao? Sáng sớm hôm sau, Sở Phong sau khi đánh răng rửa mặt xong, đem thạch điêu nhét vào trong hành trang tiến về trường học thao trường. Miêu gia ta muốn uống ma thú tinh huyết. Chờ một chút cho người uống. Hiện tại liền muốn, được, cho ngươi sau khi uống xong đem ngươi ném tới nhà xí đi. Ngoặc kép chấm chấm, vậy vẫn là đợi lát nữa uống đi. Bởi vì bảy phủ chi chiến tại đại chu phủ cử hành. Cho nên hôm nay tuyển thủ dự thi liền muốn xuất phát. Cưỡi 3 giờ xe lửa liền có thể đến. Sở Phong tới có chút sớm. Trầm Thương cùng Thôi Hằng. Còn có lĩnh đội đạo sư cũng còn không có tới. Xa xa xa một đoàn người từ xa tới gần, chung 5 người, trong đó liền bao quát hôm qua bị Sở Phong đánh tơi bời Trần Long Tượng. Hiển nhiên, đây chính là đại biểu chiến tranh học viện tham gia bảy phủ chi chiến học viên. Người chính là Sở Phong. Trong đội ngũ, một vóc người nóng bỏng, ăn mặc 10 phần to gan nữ nhân mỉm cười nói, dáng dấp rất đẹp trai nha. Đến, để tỉ tỉ sờ sờ cơ bụng của ngươi. Nữ nhân đi đến Sở Phong bên người. Nói liền hướng Sở Phong bụng dưới sờ soạng. Sở Phong, ngoặc kép chấm hỏi. Ta biết ta dáng dấp đẹp trai. Nhưng ngươi sờ ta chính là của ngươi không đúng. Ngọa tào, nơi xa thụy nhãn mông lung Trầm Thương lập tức liền không buồn ngủ. Khá lắm, Sở Phong có một cái Lạc Băng Hành còn chưa đủ. Cũng dám đi thông đồng những nữ nhân khác. Chờ một chút, thật kỳ quái. làm sao đột nhiên cảm giác được có sát khí. Trầm Thương dùng mình một cái, theo bản năng xoay người sang chỗ khác. Kìm lòng không được trừng lớn hai mắt, chỉ thấy một đôi lãnh nhược băng xương, đôi mắt đẹp chính lạnh băng băng nhìn chăm chú lên ngay tại đùa giỡn Sở Phong nữ nhân kia. Giờ này khắc này, xuất hiện tại phía sau hắn nữ nhân, không phải Lạc Băng Hành, còn có thể là ai? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.